Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1253, chương 1231 chạy. Chạy mau. Quicksilver tư duy thực mau, nhưng hắn ngày thường sẽ đeo Daisy cho hắn chế tạo ức chế trang bị, làm chính mình bảo trì ở một cái so thường nhân hơi mau một chút tốc độ, hôm nay vì cứu người, liền tắt đi ức chế trang bị. Lúc này không biết vì cái gì, đầu óc chung ý niệm một người tiếp một người, thường xuyên là một ý niệm còn không có tưởng xong, còn ở tự hỏi, tân ý niệm liền xông ra. Lúc này hắn trong đầu rất nhiều suy nghĩ đã bị một cái thực đột ngột ý niệm sở ảnh hưởng, bình thường dưới tình huống khẳng định sẽ cảm thấy không đúng, nhưng hiện tại tự hỏi tốc độ quá nhanh, ngược lại lộ ra mấy cái tư duy lỗ hổng, đi vào đi xem. Vạn nhất có cái gì nguy hiểm vật phẩm đâu, ta có thể hỗ trợ vận ra New York. Hắn ánh mắt có điểm dại ra, mạnh mẽ cho chính mình tìm một cái lý do, cất bước đi vào hư hư thực thực là Mr. Fantastic phòng thí nghiệm, đông nhìn xem, tây nhìn xem, tựa hồ không có gì nguy hiểm. Này càng làm cho hắn đề phòng phóng tới thấp nhất, hắn đi đến một đạo màu ngân bạch kim loại trước cửa. Ma xui quỷ khiến mà đưa vào một cái chính mình hoàn toàn không biết mật mã. Cũng ở theo sau mở ra kim loại môn, ở mở ra kim loại phía sau cửa. Trong lòng tạp niệm đột nhiên biến mất. Quicksilver dãy giụa trở nên cực kỳ kịch liệt. Hắn cảm giác được nguy hiểm, nhưng thân thể cùng đại não tiết tấu chung quy vẫn là chậm nửa nhịp, theo bản năng cảm thấy không đúng, đại não đã tiếp thu tới rồi nguy hiểm tín hiệu. Nhưng chân trái vẫn là thuận thế bán ra một bước, một cái màu ngân bạch, giống như bật lửa giống nhau tiểu trang bị phiêu phù ở hắn trước mắt. Không đợi hắn tự hỏi đây là thứ gì, liền thấy màu bạc bật lửa trung gian toát ra một tầng nhàn nhạt đỏ như máu sương mù, không đúng. Chính mình trạng thái không đúng. Quicksilver tư duy trung quy so thường nhân mau rất nhiều. Ở đỏ như máu sương mù chuẩn bị cuối cùng một kích thời điểm, hắn rốt cuộc từ tư duy bẫy dập trung thoát khỏi ra tới, lúc này đỏ như máu xương mù đã chiếm cứ hắn một bộ phận thân thể. Nguyên bản màu xám bạc chiến đấu phục hiện tại biến thành màu đỏ sẫm. Loại này thẩm thấu tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Đối phương rõ ràng không tính toán tiếp tục che lấp, chạy. Chạy mau, nâng lên đầu gối, nỗ lực đong đưa cánh tay, làm thân thể trọng tâm trước gì. Hai chân nhanh chóng bán ra, hắn trong nháy mắt vặn eo nhấc chân, tự thân tốc độ nháy mắt liền vượt qua vận tốc âm thanh. Trong lòng dự triệu vẫn như cũ nguy hiểm vô cùng, mãnh liệt sợ hãi khiến cho hắn không ngừng gia tốc, chạy, dùng sức chạy. Quicksilver theo bản năng làm ra ứng đối, không phải đánh trả, không phải cùng cái này kỳ quái xương mù đại chiến 800 hồi hợp, mà là chạy, chạy đến nơi xa. Hắn là có thể thoát khỏi cái này đỏ như máu xương mù ăn mòn, hóa thân đỏ như máu xương mù tròn. Phân thân một trận kinh ngạc, cách vài tầng cái chán. Hắn từ huyết mạch thượng quan sát, còn tưởng rằng Quicksilver là Wanda đâu. Nguyên bản trong lòng còn rất cao hứng. Hoàn mỹ ký chủ chính mình tìm tới môn tới. Chính mình thật sự nghĩ không ra lý do cự tuyệt a, ở hắn thị giác thật sự rất khó phân biệt ra. Quicksilver cùng Wanda khác nhau, tuy rằng hai người một cái là tiểu mỹ nữ, một cái đầy mặt râu quai nón, nhưng bọn họ là song bào thai, huyết mạch tương tự độ cực cao, bám vào người xâm lấn một nửa. Hắn phát hiện vấn đề, gì, chính mình hiện tại muốn bám vào người đây là ai a? Này phân trần chờ cho Quicksilver một cái cơ hội, làm hắn đạt được một cái ngắn ngủi ý thức thanh tỉnh trạng thái. Quicksilver cũng thực quyết đoán, nhanh chân liền chạy, tròn lòng tràn đầy buồn bực, tưởng rời khỏi tới, kết quả phát hiện hỏng rồi, hắn còn lui không được, gia hỏa này chạy trốn cũng quá nhanh đi, hiện tại xâm lấn bám vào người hoàn thành một nửa, dư lại một nửa chậm chạp vô pháp vào chỗ, bởi vì Quicksilver chạy trốn quá nhanh. Mau đến vượt qua tròn phân thân ý thức xâm nhập tốc độ, nguyên bản lần này bám vào người nếu là thất bại cũng liền thất bại, lần này không thành còn có lần sau, nhưng hiện tại bám vào người hoàn thành một nửa, thượng, không thể đi lên, hạ, hạ không tới. Này liền trợn tròn mắt muốn cho Quicksilver dừng lại. Chúng ta hảo hảo thương lượng một chút. Ta tiếp tục hồi trung cực lau đi giả đi đợi. Người ái làm gì liền làm gì đi, nhưng Quicksilver căn bản là bất hòa hắn thương lượng. Tốc độ mắt nhìn liền đạt tới một cái vô pháp câu thông. Vô pháp truyền lại tinh thần lực nông nỗi, tròn phân thân năng lượng hữu hạn. Hắn vô pháp tỏa định Quicksilver. Tưởng nói chuyện đều nói không nên lời, hai bên lâm vào giằng co. Nhưng ở theo sau hắn lại phát hiện ngoài ý muốn, Quicksilver ở cao tốc chạy vội. Trong cơ thể Mutant Gen đang ở hấp thu tròn phân thân một bộ phận năng lượng, tỷ đệ hai dị năng. Bất đồng, nhưng là huyết mạch quá giống, chuẩn bị bám vào người Quicksilver kia bộ phận năng lượng chậm chạp. Không chiếm được tròn ý chí thao tác, liền ở cao tốc chạy vội trung hòa Quicksilver hòa hợp nhất thể. Càng xác thực mà nói là bị hấp thu, vốn dĩ cái này tròn phân thân liền tới nguyên với Wanda Link. Hồn chỗ sâu trong. Cổ lực lượng này đối với Quicksilver có thiên nhiên thân thiện. Thực tự nhiên đã bị Quicksilver hấp thu. Dùng để cường hóa hắn các mặt mau một chút. Phía sau còn dừng lại thật lớn sợ hãi. Đừng quay đầu lại. Tiếp tục chạy. Lại mau một chút. Gì? Như thế nào cảm giác phía sau còn có cái gì? Vậy tiếp tục gia tốc. Quicksilver hoàn toàn không biết chính mình cõng tròn phân thân chạy rất xa. Hắn càng không biết ở chạy vội chung hắn hấp thu tròn phân thân một bộ phận năng lượng. Làm hắn tốc độ đạt được chất tăng lên, tròn chính là Elder God. Là đa nguyên vũ trụ cấp cường hoành tồn tại. Là bị vũ trụ năm đại thần chi nhất Eternity xưng là vũ trụ ung thư cường giả. Cho dù là phân thân một bộ phận nhỏ năng lượng, cũng làm Quicksilver đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất nguyên bản chạy vội khi chỉ có thể duy. Chỉ vận tốc âm thanh, nhưng lần này cường hóa sau, hắn đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Hắn vượt qua vận tốc ánh sáng, vô số sự vật bị hắn vứt tới rồi sau đầu. New York đầu đường dại ra thị dân, dừng lại ở giữa không trung nước mưa. Sập vật kiến trúc, Quicksilver phát hiện chính mình tiến vào một cái xám xịt thế giới. Thế giới này an tĩnh vô cùng, người chung quanh đều là màu xám yên lặng trạng thái. Đều không thể chạm đến. Chỉ có chính hắn là tươi sống nhan sắc. Không đúng. Phía sau cái này đỏ như máu ra hỏa cũng có nhan sắc. Quicksilver mã bất đình đề. Tiếp tục chạy. Đột nhiên hiểu ra cho hắn biết chính mình hiện trạng. Phía trước chạy vội thời điểm. Hắn đột phá vận tốc ánh sáng. Hiện tại tiến vào thời gian kẽ hở. Nơi này là một cái hoàn toàn yên lặng khu vực. Đừng chạy. Tiểu tử, tròn phân thân đều phải bị khí hồ đồ. Đây đều là người nào a? Người mẹ nó thuộc lừa sao? Lão tử một câu trường hợp lời nói còn chưa nói đâu. Người chạy cái giám a? Quicksilver phát hiện này đoàn xương mù có thể nói lời nói. Tự nghĩ chính mình quyền cước công phu không gây thương tổn hắn. Tiếp tục chạy đi. Hắn cũng không có biện pháp. Trừ bỏ thân thể tố chất không tồi. Hắn liền không nhiều ít chính diện năng lực chiến đấu. Không chạy chờ cái gì đâu, lần này không như vậy luống cuống. Chạy vội hắn cũng phát hiện vấn đề. Mỗi chạy một bước, phía sau đỏ như máu xương mù liền biến đạm một phân. Mà hắn tốc độ tắc tăng trưởng một đường, trực giác chính mình không thể dừng lại. Một khi dừng lại, cái này đỏ như máu xương mù nhất định sẽ sử dụng cái gì sát chiêu. Quicksilver cũng là quyết đoán, không cần suy nghĩ, y theo bản tâm hành động, hắn căn bản không thấy phương hướng, ở cái này yên lặng thế giới cũng không tồn tại cái gì phương hướng. Đối với một phương hướng lại là một trận điên chạy, di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. http://txt83122/di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.